Luân hồi nhạc viên, chương 426, 43, Thanh Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn nhánh hành lang bên trong, Tô Hiểu tựa ở tường xi măng bên trên. Vết máu trên người ở trên tường lưu lại một mảng lớn vết máu khoảng cách Homunculus đạt được thần chi lực đã qua 10 phút. Tô Hiểu chính thanh lý phủ tổng thống phía dưới khế ước giả. Những này khế ước giả cũng không phải quả hồng mềm, có chút khế ước giả không tính quá mạnh. Thật có chút khế ước giả nhưng rất mạnh. Liền xem như ngang cấp khế ước giả ở giữa cũng có rất lớn chênh lệch. Có chút khế ước giả rất mạnh, có chút thì yếu kém. Có loại khế ước giả rất khó đối phó, đó chính là cực đoan đơn thuộc tính phát triển khế ước giả. Cũng tỉ như một chút đơn độc phát triển lực lượng thuộc tính khế ước giả. Bọn hắn sẽ đem thể lực thuộc kẹt tại vừa vặn có thể sức chịu đựng thuộc tính trên cơ sở. Dùng cái này nhanh chóng tăng cường lực lượng thuộc tính. Tô Hiểu bên cạnh chân cỗ thi thể này chính là như thế. Hắn sơ bộ đánh giá, tên này khế ước giả lực lượng thuộc tính chí ít tại 45 điểm trở lên, lực công kích cường đại, nhưng đồng dạng rất giòn. Tô Hiểu rút ra bên trong cánh tay trái một cây cái khoan sắt, tổn thương trên cánh tay xuất hiện đẫm máu miệng vết thương. Tô Hiểu đã xua đuổi chí ít hơn 10 tên khế ước giả, giết chết 2 tên. Full Metal thế giới tinh hồng thẻ rơi xuống tỷ lệ rất thấp. Chí ít Tô Hiểu còn không có gặp qua, hắn thấy, cái này cùng hắn đánh giết khế ước giả số lượng ít có quan hệ. Ngay tại Tô Hiểu lúc nghỉ ngơi, phía trước truyền đến tiếng bước chân dồn dập. 3 tên khế ước giả từ tiền phương hành lang chạy vừa đến, nhìn thấy Tô Hiểu chân sau bước đình chỉ. Bằng hữu, dưới mặt đất có người điên, một mực tại truy sát cái khác khế ước giả, biết tên kia ở đâu à? Một thiếu phụ mở miệng, trong hành lang có chút lờ mờ. Mà lại khoảng cách khá xa, nàng trong lúc nhất thời không thấy rõ Tô Hiểu bộ dáng. Tên điên, không rõ ràng, Tô Hiểu nắm chặt trong tay Kato Dragon. Đại tỷ, gia hỏa này có chút không đúng, áo khoác màu đen, dùng đao loại vũ khí, chẳng lẽ? Gia hỏa này chính là cái người điên kia, chạy, một mắt to muội tử quay đầu liền chạy, còn không có chạy ra mấy bước. Nàng phát hiện đồng bạn của mình đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đừng sợ. Gia hỏa này tụ thương rất nặng, thiếu phụ trên dưới dò xét Tô Hiểu, bất quá không dám tới gần. Nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến, thiếu phụ hướng Tô Hiểu sau lưng nhìn lại, một bộ đẫm máu thi thể nằm tại kia. Không sai, chính là gia hỏa này, thiếu phụ đột nhiên bắt đầu sinh thoái ý, đối bên cạnh hai người làm cái ánh mắt. Ta giết đội hữu của các ngươi, Tô Hiểu từ 3 tên khế ước giả trong lời nói nghe ra khác biệt ý vị. Cũng không có. Đạt được thiếu phụ trả lời, Tô Hiểu mày nhăn lại. Vậy làm sao ngươi biết ta đang đuổi giết cái khác khế ước giả? Tô Hiểu đối điểm ấy rất hiếu kỳ. Không thể trả lời, thiếu phụ xoay người rời đi. Tô Hiểu đạp một cái dưới chân mặt đất xông lên trước. 5 phút sau, Tô Hiểu phun ra một ngụm máu tươi, bụng dưới cùng chỗ ngực đều cắm lấy một mũi tên. 3 tên khế ước giả ngã trên mặt đất, trong đó có 2 tên đã mất đi ý thức, chỉ còn tên kia thiếu phụ trên mặt đất bò. Thiếu phụ bờ môi run rẩy, trắng nõn trên gương mặt nhiễm lấy huyết điểm, một cái chân bị chém đứt. Trả lời vấn đề của ta, Tô Hiểu quét mắt HP, HP còn lại 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Full Metal thế giới khế ước giả cùng dĩ vãng gặp phải phổ thông khế ước giả khác biệt. Những này khế ước giả sẽ không bị hắn miểu sát, coi như thực lực của hắn đã tăng lên trên diện rộng. Không chỉ có sẽ không bị hắn miểu sát. Hơn nữa còn có giao thủ với hắn mấy hiệp, nếu như không phải năng lực công kích đủ mạnh, tại 3 người này liên thủ, ai thắng ai thua còn chưa biết. Chính là năng lực công kích đầy đủ kinh khủng, mấy người đang tiêu hao Tô Hiểu hay không? HP sau chiến bại, lúc này thiếu phụ trước mắt trận trận biến thành màu đen, gian nan ngẩng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Quái, quái vật, thiếu phụ còn không có gặp qua Tô Hiểu mạnh như vậy. Khế ước giả, cũng khó trách nàng sẽ như thế. Tô Hiểu thế nhưng là liệp sát giả, nếu như đối chiến khế ước giả năng lực không đủ mạnh đã sớm chết. Muốn sống không, Tô Hiểu ngồi xổm ở thiếu phụ trước mặt, trong tay Kato Dragon còn tại nhỏ xuống vết máu. Muốn giết cứ giết, lão nương sẽ không giao ra trang bị hoặc là nhạc viên tệ. Thiếu phụ xuất ra một cây chùy thủ trông đỡ tại cổ họng của mình, nàng sợ mình lọt vào Tô Hiểu lăng nhục. Ta đối với người kia phá trang bị không hứng thú, chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Thiếu phụ hơi có vẻ kinh ngạc, vấn đề gì, ngươi là thế nào biết ta tồn tại, không, nói như vậy có chút khó hiểu, làm sao ngươi biết ta tại thanh lý cái khác khế ước giả? Thiếu phụ cúi đầu, mắt lộ ra kỳ quang. Ngươi không có diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Đó là cái gì? Tô Hiểu chưa từng nghe qua cái gì diễn sinh thế giới liên lạc bình đài. Không chỉ có Tô Hiểu nghi hoặc, thiếu phụ càng thêm nghi hoặc. Diễn sinh thế giới liên lạc bình đài là cơ sở công năng. Không đúng, nhất giai khế ước giả không có loại năng lực này, chẳng lẽ nói. Tô Hiểu nhẹ gật đầu, hắn đã hiểu là chuyện gì xảy ra, xem ra kia là nhị giai khế ước giả năng lực. Ta đã biết, ngươi là tại thi hành tấn thăng nhiệm vụ, nhất giai khế ước giả làm sao có thể mạnh như vậy. Thiếu phụ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Hiểu, ai biết, có lẽ là ta không sợ chết, dám đi chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm, cao phong hiểm cao hồi báo mà thôi. Thiếu phụ gật đầu, xoa xoa máu trên mặt dấu vết. Ngươi rất mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, bất quá Full Metal thế giới rơi xuống tinh hồng thẻ tỷ lệ rất thấp, cho nên giết chúng ta đối ngươi không có gì ích lợi. Thiếu phụ xuất ra hai kiện khôi phục phẩm, một bình là màu lam phẩm chất dược tề, có thể khôi phục 60 HP, cũng biên độ nhỏ khôi phục tứ chi tổn thương, một loại khác là lục sắc phẩm chất khôi phục loại đồ ăn. Sử dụng sau tại 5 phút bên trong khôi phục 80 HP, những này cho ngươi, mà lại chúng ta sẽ không tìm ngươi báo thù, ngay lập tức sẽ trở về, chủ của chúng ta tuyến nhiệm vụ đã hoàn thành, tới đây chỉ là tìm vận may. Thiếu phụ định ra một phần lâm thời khế ước, Tô Hiểu mắt nhìn liền đem lâm thời khế ước quan hệ. Thật sự là hắn rất cần cái này hai kiện khôi phục phẩm, có thể thiếu phụ hai tên đồng đội đã bị hắn chém ngã, mặc dù không chết. Có thể tứ chi tản mát tại hành lang các nơi. Thử hỏi, bị người chém thành dạng này trong lòng sẽ không có cửu hận. Bởi vì hai kiện khôi phục phẩm thả đi địch nhân thật đáng giá không? Đáp án là không đáng, như là đã kết thù liền muốn chảm thảo trừ căn, nếu không cũng đừng kết thù. Huy, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ngươi không phải mới vừa hỏi ta muốn sống không? Hiện tại đáp án của ta là muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn toàn chính xác, không ai muốn chết. Có thể ta chỉ là hỏi các ngươi có muốn hay không sống. Ta có nói qua thả ngươi một con đường sống. Lưỡi dao xẹt qua, thiếu phụ trên cổ hiển hiện một đạo vết đỏ. Ngươi cái này, lừa đảo, thiếu phụ con ngươi bắt đầu ảm đạm. Cốt cốt máu tươi từ yết hầu vết thương phun ra. Coi như nàng dùng tay ngăn chặn vết thương, cùng làm dùng khôi phục phẩm cũng vô dụng. Giải quyết thiếu phụ hai tên đồng đội về sau. Tô Hiểu xuất ra mấy quyển băng vải, đem vết thương trên người khẩn cấp xử lý xuống. Đây là phụ cận cuối cùng một đám khế ước giả, phủ tổng thống phía dưới bốn phương thông suốt, quá xa vị trí Tô Hiểu không có đi thanh lý. Dưới mặt đất tiếng oanh minh không ngừng, Tô Hiểu suy đoán là năm tên nhân trụ đã cùng Hermunculus khai chiến. Phủ tổng thống phía dưới, Hermunculus đang cùng năm tên nhân trụ chiến đấu, Edward bọn người không biết dùng biện pháp gì. Lại khôi phục luyện kim thuật sử dụng. Luyện kim thuật sư ở giữa chiến đấu dị thường kịch liệt, nhất là năm tên nhân trụ đều không cần trận đồ chính là phát động luyện kim thuật, bọn hắn chỉ cần chắp tay trước ngực mà thôi. Có thể sử dụng thần chi lực Hermunculus tại Full Metal thế giới cơ hồ khó giải, nhưng bây giờ Hermunculus chỉ có thần chi lực lại không thể sử dụng. Cách chương.